Tiên môn thiếu gia, chương 187, lui về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng Thương Hạo vẫn là xem thường các cường giả nơi này, lúc hắn mới vừa rời khách sạn đi thì tại trên một con đường đã bị mấy cái kim đan kỳ cao thủ vây vì sao vội vã rời đi. Một cao thủ kim đan dẫn đầu đưa ánh mắt nhìn Thương Hạo từ trên xuống dưới, trầm giọng hỏi. Kỳ thực muốn điều tra người mới tiến vào thành đối với bọn họ mà nói cũng không trở ngại, sớm âm thầm phong tỏa được người tiến vào, thấy Thương Hạo muốn rời đi, bọn họ tự nhiên liền tới hỏi. Trường Thiên Thành này có hạn chế tự do của mọi người hay không? Thương Hạo cũng trầm giọng hỏi. Tự do cũng không hạn chế, chỉ là kiểm tra một chút, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thả lỏng thần thức, đến lúc đó bởi tiền bối Nguyên Anh kiểm tra một lần không có việc gì, sau đó không chỉ có để ngươi rời đi, còn có thể bồi thường nhất định cho ngươi. Nghe nói như thế, Thương Hạo đã hiểu rõ biết lần này là không thể hiền được nữa. Đùa à, để cho người ta lục lọi thần trí của mình, việc này suy nghĩ cũng không muốn. Thương Hạo có quá nhiều bí mật, loại chuyện này đối với hắn mà nói là tuyệt đối không thể đáp ứng. Thương Hạo biết trong đầu mình bí mật nhiều lắm, chỉ cần tra một cách, vậy thì thực sự là xong đời, tuyệt đối là không thể để cho người ta kiểm tra. Ngay trước nhiều người như vậy, Thương Hạo cũng không tính dụng độc đan, nếu mà dùng mà nói, đối phương những người này muốn điều tra thân phận của mình liền trở nên dễ dàng hẳn. Đưa tay đem cây đại đao ra, âm thầm dùng Tị Vũ Ốc đem toàn thân của mình bảo vệ, nếu không cách nào hiền lành, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Mọi người cho rằng Thương Hạo muốn liều mạng thì không nghĩ tới chính là Thương Hạo trong lúc bất chợt nuốt vào một huyết độn đan. Huyết độn đan là đan dược Thương Hạo sớm luyện chế ra, loại đan dược này công năng lớn nhất đó là có thể để cho người nuốt đan dược một lần trốn trăm dặm, mục đích chính của Thương Hạo là muốn thử xem mình là có thể trốn ra khỏi Sơn Thành hay không. Đang khi Thương Hạo nuốt vào đan dược thì chỉ thấy hắn trong nháy mắt đã từ trước mặt mọi người biến mất. Không tốt, tiểu tử này phục dụng huyết độn đan. Không có việc gì, hắn chạy không thoát, tại chung quanh trong thành đều thiết trí vòng bảo hộ sẽ đem bật đạn trở về. A Thương Hạo căn bản cũng không có nghĩ đến tòa thành trì này còn có loại vòng bảo hộ như vậy, lần trốn trăm dặm vốn có thể rời đi rất nhanh, không nghĩ tới chính là vừa tới vùng ven thành thị này thì. Một ánh sáng nhàn nhạt hiện lên, Thương Hạo đã bị tầng tầng lớp lớp chắn dưới thành. Bình một tiếng sau đó, khóe miệng Thương Hạo bị xé rách, lần này hoàn toàn thật không ngờ sẽ bị đánh. Cái này đụng phải hắn thiếu chút nữa ngũ tạng dao động, nếu không phải là luyện thể thuật không tệ, lần này đã có thể thảm. Vừa mới bò người lên thì Thương Hạo liền thấy mấy cao thủ kim đan hướng về phương hướng hắn mà đến. Có người muốn chạy trốn, vậy nhất định là tại thân có bí mật, bắt được siêu hồn thì sẽ biết. Từng người tu chân một hướng về Thương Hạo mà đến, càng làm cho Thương Hạo giật mình là có một đạo thần thức sức mạnh vô cùng lớn khóa được hắn. Nguyên Anh, không cần suy nghĩ. Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, lần này mình là đụng phải nhân vật càng cường đại hơn. Làm sao bây giờ, lần này Thương Hạo căn bản là không cách nào thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm đại đao trong tay, Thương Hạo rất nhanh suy tính mình nên như dùng biện pháp nào để chạy trốn. Rất rõ ràng, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, đánh mình tuyệt đối không phải là đối thủ những cao thủ Nguyên Anh, chỉ cần một người cao thủ Nguyên Anh tới, chắc chắn bị thua bị bắt, đến lúc đó hết thảy bí mật bản thân cũng không còn là bí mật, hậu quả là nghiêm trọng. Tiểu tử, là ngươi chiếm được cơ duyên, cao thủ cấp Nguyên Anh này ở phía xa lớn tiếng hỏi. Thanh âm rất lớn, đem cả bầu trời đều chấn đắc, thần thức Thương Hạo vừa mới cùng thần thức người này tiếp xúc thì Thương Hạo trong lòng liền hiểu, người này căn bản cũng không phải là mình hiện nay có thể đối phó. Đại đao triển khai, Thương Hạo hướng phía đoàn người liền xông tới. Đao quyết Thương gia không thể dùng, Thiên Hư phái đao quyết cũng không có thể dùng, độc đan càng thêm không thể dùng, những thứ này đều là có thể bại lộ thân phận mình. Cũng may vừa rồi lúc vào thành dùng phương thức dịch dung, bây giờ sẽ không bộc lộ ra thân phận của mình. Mọi người cho rằng Thương Hạo thực sự muốn đánh, mỗi một người đều đem vòng bảo hộ bố lên. Đang lúc mọi người vừa mới chuẩn bị xong thì Thương Hạo tế xuất một cái ẩn phù. Sau đó truyền tống trận giữa Phốc Điền đã khởi động, đáng tiếc, Thương Hạo thầm thở dài một tiếng, đối mặt với này địch nhân cường đại, mình coi như là liều mạng cũng không đánh được mấy người, càng không cần phải nói cao thủ Nguyên Anh này cũng không phải là mình có thể lay động. Đối với hắn mà nói, hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có một, đó chính là từ truyền tống trận rời khỏi tu chân giới. Vốn Thương Hạo là dự định đến chỗ Thiên Hư phái, hiện tại việc này cũng chỉ có thể là tạm thời dừng một chút. Bởi vì có ẩn phù ẩn dấu, Thương Hạo lại đi được tốc độ nhanh như vậy, mọi người chỉ cảm thấy trong lúc bất chợt liền mất đi dấu vết của Thương Hạo. Người đâu, cao thủ Nguyên Anh này càng kinh hãi hơn, Hắn biết rất rõ ràng thần thức mình đã phong tỏa Thương Hạo lại, thế nhưng Thương Hạo này dường như trong lúc bất chợt mất tích, vô luận mình tìm kiếm như thế nào đi nữa cũng tìm không được tung tích đối phương. Quái, chẳng lẽ còn có thể trốn ra tòa thành này? Tất cả mọi người ngẩn người nhìn về chỗ vừa rồi Thương Hạo ở. Theo mọi người, Thương Hạo phải là thông qua pháp bảo nào đó hoặc là phù lần trốn. Mỗi một đội bởi ba người, hướng bốn phương nhanh chóng tìm. Cao thủ Nguyên Anh này ở trên khoảng không lớn tiếng mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, chỉ thấy từng đạo thân ảnh ngự không mà đi, cao thủ trong thành đều đi hết. Mọi người hiện tại đều hiểu, xuất hiện người nọ thu được cơ duyên hóa thần, coi như là bỏ chạy cũng bất quá tối đa nghìn dặm xa, tuyệt đối không cách nào rời đi quá xa. Lúc này, đông đảo cao thủ Nguyên Anh trong thành đều kinh động, từng đạo thần thức càng thêm mạnh mẽ hướng về bốn phương tám hướng đi dọc theo. Những cao thủ bên trong Trường Thiên Thành đang tìm kiếm Thương Hạo khắp nơi, lúc này Thương Hạo cũng là vẻ mặt ảo não xuất hiện ở bên trong không gian dưới đất siêu quang tinh này. Tế xuất một đạo phù thì Thương Hạo đã về tới bên trong biệt thự ở siêu quang tinh này. Ngồi ở chỗ kia Thương Hạo lắc đầu, lần này đến tu chân giới có thể nói là không may, lại có thể nói là vận khí, hắn chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quyết cường giả hóa thần cũng không phải là đồ bình thường, đối với Thương Hạo mà nói liền quá trọng yếu, có vật như vậy, đối với con đường thông hướng hóa thần kỳ của Thương Hạo thì có chỉ dẫn, hơn nữa, có kiếm quyết này nơi tay, mình chỉ cần hiểu được kiếm quyết, thực lực chắc chắn tăng lên vài lần. Để cho Thương Hạo thở dài chính là mình thật vất vả tiến vào tu chân giới, hiện tại phải trở về, muốn lại tiến vào tu chân giới độ khó liền tăng lên. Dĩ nhiên, còn có một phương thức tiến vào Thương Hạo chính là gửi hy vọng vào Hạ Băng Vân, hy vọng là người nữ nhân này lên làm nữ hoàng sau đó mau sớm đem quỹ từ thiện tạo dựng lên, chỉ cần có lấy cuồn cuộn không ngừng thiện năng từ tu chân giới đến, mình liền có thể thông qua thiện năng tạo ra một thông đạo thông qua tu chân giới, đến lúc đó mới có thể lại tiến vào tu chân giới. Nữ nhân này cũng không biết bao giờ mới có thể đem quỹ từ thiện làm ra, cũng đừng còn chưa kịp làm ra đã bị tỷ tỷ ô gia kia đến giết chết. Cách chương.